Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, chương 138. Nguyên lai thật là bảo tàng đại thúc. Vì cái gì nói có đôi khi lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn? Liền lấy Tiêu Sầu bài hát này đến nói, bởi vì Dương Hàm là lương tựa, giọng hát hay Trung Hoa, dạng này quốc dân cấp bậc Tống Nghệ Tiết Mục nền tảng, lại thêm đài truyền hình nội bộ các loại mở rộng cùng tuyên truyền tài nguyên. Tiêu Sầu mới vừa vặn tại tiết mục lên lộ một cái mặt. Ngày thứ hai liền lửa khắp cả nước. Đương nhiên, dùng lửa lượt cả nước để hình dung vẫn là khoa trương một điểm. Nhưng nó đúng là tại trên mạng, cùng trong cuộc sống hiện thực tạo thành tương đối lớn oanh động. Ai, các ngươi hôm qua nhìn Dương Hàm hát kia cái gì ca không? Không thấy, vậy các ngươi nhất định phải nhìn một chút, liền là giọng hát hay Trung Hoa. Cái kia đệ tử lợi hại, hát ca siêu êm tai. Tiêu Sầu, nghe qua sao? Siêu dễ nghe, nghe xong ta đều muốn uống rượu. Nhanh đi nghe một chút, giống như chỉ có hơi đẩy âm nhạc có tài nguyên. Có người bởi vì nhìn tivi, kiến thức đến bài hát này hiện trường biểu hiện lực, cũng kiến thức đến tự xưng là 40 tuổi nhưng nhìn giống hơn 20 tuổi ca sĩ Dương Hàm ôn hòa hình tĩnh khí độ. Ngày thứ hai đi làm liền không nhịn được cùng các đồng nghiệp Amway. Cũng có người không có xem tivi, lại chỉ là soát một chút đẩy bác, liền bị người khác Amway bài hát này, nghe xong về sau rất có cảm xúc, quay đầu tại hơi đẩy âm nhạc áp lên tìm được thuần hưởng âm nhạc tài nguyên. Một bên tuần hoàn phát ra đồng thời, cũng tự nguyện trở thành bài hát này mới mở rộng người. Đương nhiên, liên quan tới Dương Hàm bối cảnh thảo luận, cũng thành các tạp chí lớn cùng đám dân mạng nói chuyện say sưa vấn đề. Cái đề tài này dây dẫn nổ còn được theo một cái gọi Lâm Đại Sơn 18 tuyến âm nhạc người chế. Tác tại đẩy bác lên khiêu chiến bắt đầu nói lên, hắn cũng không biết là vì lửa điên cuồng cọ nhiệt độ, vẫn giả bộ là địch nhân nội ứng quân đội bạn. Có chút tiết mục cũng sẽ mời một ít thế vai hắc tử, để bọn hắn trên nhảy dưới tránh, sau đó cho bọn hắn đánh mặt, vì mình tiết mục gia tăng chủ đề cùng danh khí. Dù sao, Lâm Đại Sơn phê bình nói Dương Hàm cái này thủ, Tiêu Sầu, biên khúc rất thành thục, tuyệt không giống phổ thông dân gian âm nhạc người biên khúc trình độ. Hắn còn đặc địa làm ra đồng thời video đến chứng thực mình thuyết pháp. Lâm Đại Sơn kết luận là Dương Hàm cũng không phải là hiện trường nói cái gọi là quán trà lão bản. Niên kỷ cũng không nhất định có 40 tuổi. Đây chỉ là tiết mục tổ cố lộng huyền hư doanh tạo nên một cái mánh lới. Trên thực tế hắn hẳn là giọng hát hay Trung Hoa, khai quật ra không nổi danh nghệ nhân. Vì dẫn phát oanh động, đoán chừng lập cố sự, thậm chí Tiêu Sầu. Bài hát này cũng chưa chắc là Dương Hàm tác phẩm. Cái này âm mưu nghị luận đến có bài bản hẳn hoi. Nếu là không mang đầu óc đi xem cái video này, khả năng liền có không ít người tin tưởng hắn bộ này lý do thoái thác bằng không cũng không có khả năng một cái không có danh khí gì tiểu âm nhạc người chế tác nói lời liền có thể gây nên nhiều người như vậy phát cùng chú ý. Nhưng người cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện Lâm Đại Sơn mà nói nhưng thật ra là rất không đáng tin cậy. Hắn không có một cái có thể nói là thực truy chứng cứ. Thông thiên đều là chính hắn phỏng đoán, sau đó dùng mình phỏng đoán đến chứng thực mình luận điểm. Đây không phải tung tin đồn nhảm là cái gì đây? Không nói trước Lâm Đại Sơn có phải thật vậy hay không thế vai đen. Bởi vì tiết mục tổ đối mặt cái này nhiệt độ bắt đầu lên cao chủ đề căn bản không có làm ra đáp lại. Bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy có dạng này tranh luận tồn tại. Thế nhưng là, không quản, đây đối với Dương Hàm thanh danh thế nhưng là một loại tổn hại. Tiết mục tổ không quản, chúng ta Nhất Dương Văn Hóa quản. Giữa trưa còn chưa tới 12 giờ. Nhất Dương Văn Hóa tuyên bố quan phương bác bỏ tin đồn thông cáo. Ngoặc kép, Dương Hàm tiên sinh là chúng ta nhất dương văn hóa kỳ hạng nghệ nhân. Tại tham gia, giọng hát hay Trung Hoa, trước đó. Dương Hàm tiên sinh đúng là Dương Thành kinh doanh một nhà có hơn 10 năm lịch sử quán trà. Đối với Lâm Đại Sơn tiên sinh tương quan ngôn luận, chúng ta giữ lại truy cứu này pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Đồng thời, có thể thật cao hứng hướng mọi người giới thiệu chính là Dương Hàm tiên sinh là một tên rất ưu tú âm nhạc người. Hắn sáng tạo qua không ít âm nhạc tác phẩm, trong đó bao quát Tiêu Sầu, ở bên trong nhiều thủ hoàn toàn mới ca khúc sẽ tải, giọng hát hay Trung Hoa. Sân khấu lên cùng mọi người gặp mặt, cũng xin mời thích Dương Hàm cùng Tiêu Sầu, đám fan hâm mộ tiếp tục chú ý Dương Hàm tải. Giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục bên trong biểu hiện. Cái này thông cáo đương nhiên là trải qua Dương Hàm phê duyệt cùng đồng ý. Dương Hàm cũng không sợ đem cái này thông cáo tiết lộ thiên cơ. Bởi vì hắn tại tiết mục bên trong lộ mặt liền đã tuyên cáo hắn, Mộc tiên sinh, cái thân phận này lộ. Ra ánh sáng đếm ngược bắt đầu. Bây giờ còn chưa có người đứng ra nói hắn liền là năm đó Mộc tiên sinh, có thể là người khác còn không muốn nói, cũng có thể là bởi vì hiện tại hắn cả vị quá thấp. Còn chưa đủ lửa. Dẫn không dạy được những cái kia, lão bằng hữu, chú ý. Nhưng đây nhất định chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhất dương văn hóa đẩy bác thông cáo phát ra về sau. Ngay từ đầu phản ứng giải rác, dù sao nhất dương văn hóa vừa mới thành lập, ai biết ngươi là ai đâu. Bất quá, tại cái này có tiền có thể để cho đại vê xoa đẩy niên đại. Quan hệ xã hội tài chính đúng chỗ. Thông cáo phát ra không bao lâu, toàn lưới phát, cái này cũng lập tức đem nhất dương văn hóa đẩy lên mọi người trước mặt. Nhất dương văn hóa, đây là công ty gì a? Có lợi hại bát quái chủ blog lật ra nhất dương văn hóa cổ phần kết cấu. Mặc dù có mấy cái danh tự căn bản không biết là ai tới, nhưng trong đó có một cái tên lại là nhân vật trong giới, Đồng Nghĩa Hà. Đúng vậy. Dương Hàm đem Đồng Nghĩa Hà mời đi theo. Hắn không chỉ có cho Đồng Nghĩa Hà rất phong phú đãi ngộ, hơn nữa còn cho Đồng Nghĩa Hà một bộ phận cổ quyền. Công ty chỗ cái kia tòa nhà không thuộc về nhất dương văn hóa tài sản, nhưng nhất dương văn hóa trước mắt có thể miễn phí thuê. Nguyên lai là Ninh Bồi Đông trước kia người đại diện rời đi Thiên Vận Ảnh Thị sau gia nhập Liên Minh công ty mới. Chỉ là cái này nhất dương văn hóa vẫn tương đối thần bí, mà lại cái công ty này danh tự có phải là có chút vấn đề. Đẩy bác lên, có sức tưởng tượng phong phú người đoán ra nhất dương văn hóa liền là một cái Dương Hàm ý tứ. Bởi vì hiện tại nhất dương văn hóa cũng không có khác nghệ nhân. Rất hiển nhiên này nhà công ty chính là vì Dương Hàm đưa ra. Cái suy đoán này kỳ thật hoàn toàn không đúng. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Hàm chỉ dùng của mình nữ nhi danh tự bên trong hai chữ đảo ngược. Sau đó dùng hài âm đặt tên, Y Dương, tương đương, Nhất Dương. Nhưng đánh bậy đánh bạ, bọn hắn vẫn là móc lấy phần công đoán đúng một bí mật lớn. Sẽ không phải là Dương Hàm công ty của mình đâu. Bất quá, liên quan tới Dương Hàm thân phận suy đoán. Đến lúc chiều lại bị Cao Nguyên Khải cùng Tề Hạo Dương bọn hắn tìm Cell Media phát ra tới hai thiên. Văn chương rời đi hỏa lực. Cao Nguyên Khải văn chương buổi sáng liền phát ra tới. Bất quá ngay từ đầu lực ảnh hưởng có hạn. Đằng sau bởi vì hắn tiêu đề bị rất nhiều người sau khi xem xong yên lặng điểm một cái phát. Sau đó mới chậm rãi địa hỏa. Đúng vậy. Cao Nguyên Khải mặc dù nói chỉ là Dương Hàm sủng phấn, giúp hắn sáng tác bài hát cầu hôn chuyện, nhưng hắn tiêu đề lại là như thế này lên, vừa kết hôn tiểu biên vì ngươi vạch trần giọng hát hay. Trung Hoa bạo hồng học viên Dương Hàm không muốn người biết một mặt. Không quan tâm bao nhiêu người bị tiêu đề hấp dẫn tới. Sau đó sau khi xem xong còn bị lúc ấy vẫn chỉ là một cái tiểu chủ truyền bá Dương Hàm đối fan hâm. Mộ chiếu cố cảm động, dù sao liền cái này tiêu đề, Dương Hàm theo Đồng Nghĩa Hà chỗ ấy, sau khi thấy hắn liền yên lặng bỏ đi cho Cao Nguyên Khải thăng chức tăng lương, suy nghĩ: a, không nghĩ tới nho nhỏ Uế Tu Tiêu lại có ngươi dạng này Ngọa Long Phượng Sồ một người như vậy mới. Cái kia vì người tận này dùng, ngươi liền tiếp tục viết ngươi bản thảo đi thôi. Tề Hạo Dương bọn hắn là gọi vốn cộng đồng tìm một cái có rất cao ảnh hưởng lực bát quái chủ blog. Bên này tiêu đề mặc dù trung quy trung củ, nhưng nói nhưng thật ra là cùng Cao Nguyên Khải không sai biệt lắm nội dung. Đám dân mạng theo những này social media văn chương bên trong, cũng coi như là lần đầu tiên quen biết lên giọng hát hay Trung Hoa, trước đó Dương Hàm. Hơn nữa còn có trước kia fan hâm mộ ghi chép Cáp lão sư phát trực tiếp video. Nhìn thấy Dương Hàm ca hát, đặc biệt là còn có một số giống 10 dặm gió xuân, dạng này, bản gốc, ca khúc. Bọn hắn cũng đối Dương Hàm sáng tác năng lực lại có nhận thức mới. 10 dặm gió xuân cũng thật tốt nghe a, nghe một lần ta liền muốn tuần hoàn phát hình. Nhưng trên mạng thế mà không có tài nguyên. A còng nhất Dương Văn Hóa, tranh thủ thời gian gọi các ngươi nhà Dương Hàm đem ca ghi chép đi ra. Không phải cho các ngươi gửi lưỡi dao a. Nguyên lai Dương Hàm thật là 40 tuổi đại thúc, thật là có nữ nhi a. Vị đại thúc này phát trực tiếp cũng rất có ý tứ. Xuất hiện đang xoắn suýt, ta lại chờ mong hắn tải giọng hát hay Trung Hoa biểu hiện. Lại không muốn hắn hồng. Hồng về sau đoán chừng liền không phát trực tiếp. Cái kia nhiều không có ý nghĩa à. Thủ hộ tốt nhất bảo tàng đại thúc. Chờ mong đại thúc ca khúc mới. Bởi vì những này tranh luận và văn chương, Dương Hàm nhận chú ý càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn không có mở mình người trang chủ, nhưng hắn từ nhất Dương Văn Hóa mình người vận doanh siêu lời nói chú ý độ lại là tăng vọt. Còn nhiều hơn không ít tuổi trẻ fan hâm mộ. Mà lại Dương Hàm tại hot search lên đề nhiệt độ cũng là giá cao không hà. Tận tới đêm khuya, nữ đoàn sinh ra, truyền ra Dương Nhược Y nghịch tập trở thành thứ hai về sau, cái này bạo lửa chủ đề mới đem Dương Hàm chủ đề chen xuống dưới. Nhưng dù vậy, Dương Hàm cũng y nguyên giữ lại tại hot search trên bảng danh sách. Liên quan tới hắn một chút tin tức, kỳ thật vừa mới bắt đầu kéo ra màn che, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.